Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Địa Ngục Chi Viêm. Bốn nguyên lão ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Sở Tinh Hải bạo phát đi ra hỏa viêm. Đây vốn là bình thường sự tình, không có được chứng kiến như vậy hỏa diễm người, tự nhiên sẽ gắt gao chăm chú nhìn. Chỉ là Kiều Vũ Thần hay là xem thường những người này kiến thức. Hải Nguyên Nguyên Lão đang nhìn tử sắc hỏa viêm, trong miệng nhịn không được nói ra. Cái này, đây là địa ngục hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần nhíu mày nhìn về phía Hải Nguyên Nguyên Lão. Loại này từ hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Một bên Hải Mạt Lị, cùng với khác không có nghe đã từng nói qua người, ánh mắt đều nhìn tới. Hải Nguyên Nguyên Lão cảm nhận được ánh mắt của mọi người. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn hướng về phía Kiều Vũ Thần. Ai, xem các ngươi bộ dạng, hẳn là không có nghe đã từng nói qua loại này hỏa diễm xưng hô. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị gật đầu nói. Hải Nguyên Nguyên Lão, cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Không biết ngọn lửa này có cái dạng gì thuyết pháp sao? Hải Mạt Lị chủ động mở miệng, đến một lần bởi vì thân phận của nàng, Hải Nguyên Nguyên Lão cũng không nên tàng tư không nói. Thứ hai, nàng cũng chú ý tới, Kiều Vũ Thần cũng đồng dạng tò mò nhìn Hải Nguyên Nguyên Lão. Nàng chủ động hỏi lên, tổng so lại để cho Kiều Vũ Thần đi ra hỏi thăm muốn xin. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần không có thể xấu hổ là được. Hải Nguyên Nguyên Lão đầu có chút lay động. Nói, loại này hỏa diễm được xưng là địa ngục chi viêm, tự nhiên là có nguyên nhân của nó. Loại này ngọn lửa màu tím, nghe nói là tầng 18 địa ngục, núi lửa trong địa ngục ngục tâm chi hỏa. Này hỏa viêm có thể xa xa không ngừng sinh ra hỏa diễm đến. Sinh sinh bất diệt, đáng sợ nhất chính là, này ngục tâm chi hỏa có được đốt cháy vạn vật bản chất. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể cũng không có ai bái kiến ngục tâm chi hỏa. Ta cũng là căn cứ trong truyền thuyết miêu tả đoán được. Loại này tử sắc hỏa viêm tựu là địa ngục chi hỏa. Chấm ngoặc kép, những người khác sau khi nghe, chỉ cảm thấy rất là thần kỳ. Như vậy trong truyền thuyết hỏa viêm, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Kiều Vũ Thần sau khi nghe đã có thể không giống với lúc trước, mà ngay cả một bên Hải Mạt Lị cũng là trầm mặc. Hải Mạt Lị bởi vì cùng Sở Tinh Hải cùng nhau chiến đấu qua, đối với tử viêm uy lực, nàng cũng được chứng kiến, dị chủng như vậy khủng bố phòng ngự sinh vật, tại Sở Tinh Hải tử viêm phía dưới, vẫn là bị nấu một tia không dư thừa, có thể thấy được uy lực của nó. Hơn nữa Sở Tinh Hải khi đó thực lực rất rõ ràng còn không có có hiện tại cao. Đồng dạng tử viêm, theo chủ nhân đẳng cấp đề cao, tử viêm uy lực tất nhiên cũng sẽ biết tăng lên. Một khi cái này tử viêm uy lực lần nữa tăng lên, vậy sẽ có nhiều khủng bố. Hải Mạt Lị có chút không dám tưởng tượng. Bên kia, đối với Sở Tinh Hải có chỗ hiểu rõ Kiều Vũ Thần cũng đồng dạng nghĩ tới vấn đề này. Chỉ bất quá hắn muốn hơn nữa là quay đầu lại có lẽ lại để cho Sở Tinh Hải nhiều hơn nữa phục dụng chút ít dị năng giả năng lượng dược tề, đây chính là dùng để đề cao dị năng giả dị năng lực, như vậy tử viêm uy lực có lẽ sẽ cường đại hơn. Kiều Vũ Thần nghĩ cách nếu để cho Hải Mạt Lị đã biết, nhất định sẽ mắng Kiều Vũ Thần là biến thái. Không có biện pháp, bởi vì theo Hải Mạt Lị, tử viêm uy lực hiện tại cũng đã khủng bố như vậy rồi. Kiều Vũ Thần lại còn nghĩ đến muốn đề cao. Đây không phải biến thái là cái gì? Mọi người theo Hải Nguyên Nguyên Lão trong miệng đã biết loại này hỏa viêm khủng bố. Đồng thời đối với Sở Tinh Hải thực lực nhận thức cũng đề cao một cái duy độ. Đến một lần bởi vì hỏa viêm cường đại. Thứ hai, bọn hắn vừa mới nghĩ tới một vấn đề, Sở Tinh Hải lại là dị võ đồng thể, cái này càng thêm khủng bố rồi. xứng dùng cường đại như vậy dị năng kỹ. Sức chiến đấu đây tuyệt đối là bạo bề ngoài a hát. Sở Tinh Hải không chút nào biết đạo chính mình đã trở thành tiêu điểm. Tử Viêm khoan khoái ở hắn quanh thân vờn quanh, liên tiếp kéo lên dị năng lực, rốt cục tại đạt tới tứ cấp đủ khả năng đạt tới đỉnh phong lúc. Ngừng lại, sau đó tự là uốn lượn bắt đầu phản hồi trong thân thể. Loại này vũ lực cũng tốt, dị năng lực cũng tốt, lao ra trong cơ thể quá trình, nhưng thật ra là lại để cho giác tỉnh giả đối với chính mình có được lực lượng có một cái thanh. Tỉnh nhận thức, đồng thời quá trình này cũng là lại để cho giác tỉnh giả nhiều điều khiển năng lượng luyện tập quá. Trình, bỏ Sở Tinh Hải bên ngoài, cũng có một ít người đang tiến hành tứ cấp tấn cấp. Chỉ là so về Sở Tinh Hải đến, sẽ không có như vậy đồ sổ rồi. Dù vậy, bốn nguyên lão cũng là chú ý tới những người kia. Dù sao tứ cấp tấn cấp động tĩnh cũng là không nhỏ. Đối với Thự Quang Chi thành lòng khinh thị, bởi vì này một đoạn đường kiến thức, thoáng cái giảm bớt không ít. Mặt khác ba nguyên lão ngược lại là không có đi chú ý những người khác. Vẻ mặt dáng tươi cười Hải Siêu nguyên lão nhưng lại cẩn thận nhiều hơn. Ánh mắt của hắn cùng cảm giác tại cái khác trên thân người rơi xuống. Cái này không chú ý không biết. Một chú ý, đem vẻ mặt tươi cười Hải Siêu nguyên lão cho nhìn cái mặt khác. Cái này không trách Hải Siêu nguyên lão. Hắn vốn chỉ là bởi vì thận trọng, muốn dò la xem một chút Thự Quang Chi thành những người khác thực lực như thế nào. Ai biết, hắn tùy ý cảm giác mấy người, phát hiện thực lực của những người này, thấp nhất đều là tam cấp tiêu chuẩn, mà ở trong đó càng là cảm giác đã đến nhiều cái tứ cấp thực lực tiêu chuẩn người đến. Thực lực là một điểm nữa tự là, Hải Siêu nguyên lão phát hiện, hắn cơ hồ không có phát hiện chưa tỉnh tỉnh người. Đây cũng là rất không có thể tư nghị sự tình. Tại giao dịch trên quảng trường tụ tập người cũng không ít. Nhiều người như vậy bên trong, cơ hồ sẽ không có phát hiện có chưa tỉnh tỉnh người. Cái này so về đẳng cấp đến muốn càng thêm khủng bố vài phần. Đối với thức tỉnh độ khó, bọn họ cũng đều biết, so về tấn cấp đến, thức tỉnh ngược lại khó khăn nhiều hơn. Cái kia thấp lại để cho người phát điên thức tỉnh tỷ lệ. Cùng với cái kia không cách nào khống chế tùy cơ hội tính, đều là lại để cho người sâu ác cảm giác đau sự tình. Nhưng là ở chỗ này, tựa hồ những này đã thành vì đi qua thức, không tồn tại bình thường. Làm sao có thể, một cái thế lực như thế nào hội sở có mọi người thức tỉnh? Loại này tỷ lệ cũng có chút quá khoa trương đi. Chấm ngoặc kép, Hải Siêu nguyên lão thấp giọng nỉ non nói. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần nào biết đâu rằng Hải Siêu nguyên lão còn muốn cái gì. Nếu là đã biết, hắn cũng chỉ biết cười cười. Loại chuyện này, hội tùy tiện nói cho ngươi biết à. Hải Siêu nguyên lão nghi hoặc chỉ có thể đủ tạm thời nuốt đã đến trong bụng. Một đoàn người rất nhanh xuyên việt hơn người bầy. Tiến vào đã đến giao dịch trong chợ. Tiến vào giao dịch thị trường. Bên trong khả dĩ chứng kiến bá hạ căn cứ, thủy diêu căn cứ cửa hàng, cùng với Thự Quang Chi thành bản thân cửa hàng. Bên ngoài tuy nhiên nhìn không ra cái gì, nhưng là đi vào bên trong sẽ phát hiện, tại đây trong cửa hàng, cái gì cũng có. Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không mang theo Hải Mạt Lị bọn hắn đến quan sát rồi, mà là mang theo bọn hắn thẳng đến phòng họp mà đi. Hải Mạt Lị một chuyến mặc dù tốt kỳ, lại cũng chỉ có thể nhịn. Cửa phòng hội nghị, Kiều Vũ Thần đối với bên ngoài trước sân khấu cô nương mở miệng nói. Phiền toái cho những khách nhân thượng chút ít nước trà, điểm tâm, chấm ngoặc kép. Lúc này đây Hải Dực nguyên lão thần kỳ không có phản bác. Nguyên lão khác cũng không có nói chuyện. Thật sự là bọn hắn cảm thấy, giờ phút này nếu như lại phản bác Kiều Vũ Thần, tựa hồ có chút dễ dàng bị đánh mặt. Bởi vì bọn hắn vừa tiến vào giao dịch thị trường liền phát hiện rồi. Tại đây vô luận là phòng ngự hay là lắp đặt thiết bị, đều là nhất đẳng. ngoại trừ cái này bên ngoài, bọn hắn phát hiện, đối với bọn họ mà nói đều có chút không nỡ dùng điện. Ở chỗ này nhưng lại lãng phí ở người sử dụng, các loại hoa lệ ngọn đèn, bày ra lấy cửa hàng mị lực, riêng một điểm này, tựu lại để cho bọn hắn không cách nào nữa nói cái gì đó ngồi châm chọc đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.